Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 584: Hoàn toàn mới rung động. Tu sĩ cả người toàn là báu vật, có người đánh với ta một dạng chủ ý, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Dù sao dòm thiên địa chi pháp, nơi nào có trực tiếp cướp đoạt có sẵn kim đan đến nhanh. Chỉ là nếu có thể được xưng tụng là đại sinh ý, chấm ngoặc kép, Lý Phàm tâm bên trong lóe qua một tia nghi hoặc, đại lượng thu mua tu sĩ thi hài. Đây là muốn làm gì? Đối phương động cơ, Lý Phàm cũng không có truy đến cùng dự định, chỉ là hành sự quỷ bí như vậy, mà Trương Đức Bưu lại chậm chạp không về. Sợ không phải đã giữ nhiều lành ít, tuy nói huyền hoàng giới bởi vì vẫn lạc dị tượng tồn tại. Muốn lặng yên không tiếng động giết chết một vị tu sĩ, có lẽ có ít khó khăn, nhưng chỉ là khiến cho bốc hơi khỏi nhân gian, không hiểu mất tích lời nói. Cái kia thủ đoạn có thể cũng không cần nhiều lắm. Nói thí dụ như Chu Thanh Ngang, cũng là một cái ví dụ sống sờ sờ. Hắn đến bây giờ đều còn tại Tùng Vân Hải nằm thực chất đâu. Đang lúc Lý Phàm trong lòng có chút do dự, muốn hay không phí tổn điểm cống hiến độ, sai người tiếp tục tìm hiểu Trương Đức Bưu tin tức thời điểm. Một cái xa lạ tu sĩ, lại là không mời mà tới, chủ động tìm tới cửa. Bởi vì Lý Phàm mấy ngày nay tại Thiên Linh Châu hành động thời điểm, vì che giấu tai mắt người, dùng chính là một bộ thân phận hoàn toàn mới, dùng tên giả Vu Cát. Chỗ lấy giờ phút này Lý Phàm lập tức liền biết đối phương tìm mục đích của mình, tất nhiên là cùng mất tích Trương Đức Bưu có quan hệ. Có chút ý tứ, lại gặp một lần hắn luận đạo lâu biệt viện bên trong, Lý Phàm gặp được người đến là vị hôi bào tu sĩ, thấp bé, thân thể gầy yếu, khắp khuôn mặt là hang sâu giống như nếp nhăn, đi bộ khập khiễng, nhìn qua vô cùng suy yếu, dường như một trận gió thì có thể đem thổi ngã. Đối phương đến gần nháy mắt, Lý Phàm càng là ẩn ẩn từ trên người hắn ngửi thấy một cỗ mục nát tanh hôi khí tức. Kiệt kiệt kiệt, chấm ngoặc kép, Vu đạo hữu, nghe nói ngươi đang tìm kiếm Trương Đức Bưu, có phải hay không hắn trong tay có vật ngươi cần? Hôi bào tu sĩ đi thẳng vào vấn đề, dùng loại quái dị giọng hát hỏi. Lý Phàm nheo lại mắt dò xét đối phương, mặc dù đối phương nhìn qua chỉ có kim đan tu vi, nhưng Lý Phàm cơ hồ có thể khẳng định đây chỉ là một loại chướng nhãn pháp. Trong lòng thỉnh thoảng hiện lên từng trận cảm giác nguy hiểm, nhắc nhở lấy Lý Phàm trước mắt vị này hôi bào tu sĩ không đơn giản. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Lý Phàm không có trực tiếp trả lời, mà chính là chắp tay hỏi đối phương danh hào. Hủ Mộc đạo nhân. Hôi bào tu sĩ cũng là 10 phần dứt khoát, lời ít mà ý nhiều nói, trong đầu quét một lần, trước kia vẫn chưa nghe nói qua người này. Lý Phàm trầm ngâm một lát, thấp giọng gật đầu thừa nhận, đúng vậy, ta cần một số tu sĩ kim đan, càng hoàn chỉnh càng tốt. Kim đan chất chứa chi pháp càng cao giai càng tốt, giá cả không là vấn đề. Lý Phàm nói xong, lại bổ sung một câu. Hủ Mộc đạo nhân trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, vươn tay, không biết từ chỗ nào lấy ra một cái xanh đỏ tương giao kim đan, đưa tới Vu đạo hữu, lại nhìn cái này viên chất lượng như thế nào. Lý Phàm trong lòng hơi động, tiếp nhận kim đan, cẩn thận chu đáo, chỉ thấy nó tựa như mới vừa từ tu sĩ thể nội móc ra đồng dạng, còn có thể nhìn thấy phía trên lưu lại lốm đốm lấm tấm vết máu. Cảm ngộ phía dưới, phát hiện kim đan bên trong ngưng tụ dường như cùng mộc hỏa tương quan pháp tắc cảm ngộ, dùng hoàn chân thăm dò, quả nhiên truyền đến có thể hấp thu nhắc nhở. Giá bao nhiêu? Lý Phàm liền hỏi. 3 vạn độ cống hiến. Hủ Mục trầm giọng nói. Có lẽ là sợ Lý Phàm chê đắt, hắn lại nói tiếp, ta bên kia còn có chút đơn pháp kim đan, giá cả càng tiện nghi, chỉ cần 1.5 vạn độ cống hiến. Đương nhiên, nếu như ngươi số lượng cần nhiều, giá cả cũng có thể lại thương lượng. Đúng rồi, dùng đồng giá linh thạch giao dịch, không tiếp thụ độ cống hiến trực tiếp chuyển khoản. Lý Phàm suy nghĩ, không có trả lời công phu, Hủ Mộc đạo nhân lại nói câu, Lý Phàm để ý tự nhiên không phải giá cả, mà chính là vị này Hủ Mộc đạo nhân, xuất hiện hình thức có chút khả nghi. Đồng thời buôn bán tu sĩ kim đan bực này phạm vào kỵ húy sự tình. Nói đến vậy mà không có một chút che lấp, thoải mái, dường như giao dịch không phải cái gì hàng cấm, mà chính là 10 phần thường gặp hàng hóa đồng dạng. Càng quan trọng chính là, Lý Phàm lúc này sử dụng vẫn là một bộ hoàn toàn không có lai lịch, thân phận không rõ tu sĩ. Hắn tuyệt đối không biết Lý Phàm nội tình. Có thể Hủ Mộc đạo nhân y nguyên không kiêng nể gì như thế. Hắn thật không sợ Lý Phàm là đến đây câu cá chấp pháp. Trong bóng tối điều tra Vạn Tiên Minh nhân viên tương quan. 28.000 cũng được. Hủ Mộc đạo hữu gặp Lý Phàm chậm chạp không đáp. Sau đó chủ động nói lên hạ giá. Lý Phàm lúc này mới thuận thế giả bộ như do dự dáng vẻ. Nhẹ gật đầu. Thành giao. Giả bộ như dùng chữ vật giới thu hồi. Kỳ thực trực tiếp dùng hoàn chân hấp thu. Hoàn chân mặt bảng phía trên. Neo điểm mở khóa tiến độ. Tăng lên 0.5%. Tính như vậy xuống tới. Chọn vẹn muốn 200 viên hoàn chỉnh kim đan. Đây là đang suy nghĩ đến vừa mới hấp thu là xong pháp kim đan tình huống dưới. Nếu như chỉ là tầm thường đơn pháp kim đan. Sợ không phải muốn số lượng càng nhiều. Thường quy thủ đoạn. Không cách nào siêu tập. Trừ phi ta dám mạo hiểm thiên hạ nếu không vĩ. Hóa thân tà ma. Tùy ý giết hại kim đan tu sĩ. Chấm ngoặc kép. Ý nghĩ này vẻn vẹn trong đầu trong nháy mắt lóe qua. Liền bị Lý Phàm vứt bỏ. Hủ Mộc đạo hữu. Lý Phàm ho nhẹ âm thanh. Cũng không có nói ra trực tiếp lần nữa giao dịch thỉnh cầu. Mà chính là hướng hắn hỏi thăm chính mình nghi ngờ trong lòng. Ai ngờ Hủ Mộc đạo nhân vậy mà xem thường nói. Đạo hữu yên tâm, chúng ta có thể cùng Trương Đức Biêu cái kia bất nhập lưu tiểu tử không giống nhau. Chúng ta cung, cấp kim đan, nơi phát ra an toàn có bảo hộ, tuyệt đối không có nỗi lo về sau. Coi như tiên minh phía trên truy tra xuống tới, cũng sẽ không có vấn đề gì. Đạo hữu cứ việc yên tâm. Hắn vỗ bộ ngực, miệng đầy bảo đảm nói. Lực đạo to lớn. Lý Phàm thậm chí hoài nghi hắn có khả năng trực tiếp đem chính mình đập tan thành từng mảnh. Không thể a. Bất quá đối phương cho ra đáp án cũng là xa ra Lý Phàm ngoài dự liệu. Trên mặt hắn lúc này lộ ra không tin thần sắc. Vừa mới mai này kim đan. Rõ ràng cũng là theo tu sĩ thể nội móc ra không lâu. Chấm ngoặc kép. Như thế cực kỳ tàn ác hành động. Không cần nói chúng ta Vạn Tiên Minh. Liền xem như Ngũ Lão Hội, chỉ sợ biết cũng sẽ không bỏ mặc a. Nếu không phải ta có đặc thù nguyên nhân cho nên nhu cầu cấp bách. Bực này lương tâm bất an sự tình, ta cũng sẽ không làm. Lý Phàm nghĩa chính ngôn từ nói. Hủ Mộc đạo nhân cười lạnh một phen, cũng không đi phản bác Lý Phàm quỷ kéo, mà chính là không hiểu chợt hỏi một câu. Nếu là những thứ này kim đan tu sĩ, bọn họ đều là tự nguyện đâu? Tự nguyện cũng không, chấm ngoặc kép, Lý Phàm chợt sửng sốt, tự nguyện, làm sao có thể, trong lòng xác thực bị Hủ Mộc đạo nhân nói tới lời nói chấn kinh một chút. Lý Phàm giả bộ như mặt mũi tràn đầy kinh hãi bộ dáng, mở to hai mắt nhìn, trừng trừng mà nhìn xem đối phương, có nhu cầu tự nhiên là có thị trường. Huyền Hoàng giới từ khi trật tự trọng kiến đến nay trải qua nhiều năm như vậy. Sinh ra làm chúng ta nghề này, thực sự không phải cái gì chuyện mới mẻ. Hủ Mộc đạo nhân lung lay đầu, vì Lý Phàm giải thích, giống Trương Đức Biêu như vậy, theo tu sĩ trong thi thể đào lấy kim đan, hiệu suất thật sự là quá thấp. Hết chương.